Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thanh cười trêu chọc. Chọn xong món, thấy Vi Tưởng vẫn như cũ, không có ý định mở miệng giải thích chuyện nói trong điện thoại. Trình Trình không nhịn được nghiêm túc hỏi. Tưởng Tưởng à? Cậu không sao chứ? Sao các cậu lại chia tay? Lâm Duyệt ngồi bên phải nghe thấy vậy, cũng một trận kinh ngạc. Từ lúc nào mà Vi Tưởng đã nói chuyện yêu đương rồi? Đối phương là ai? Sao mình lại không biết? Trình Trình nhìn Vi Tưởng biểu tình không sao cả, thở ra một hơi nóng với Lâm Duyệt. Cũng là chuyện gần đây thôi, cô ấy có khả năng là chưa kịp nói cho cậu. Nhưng bây giờ không phải là đã chia tay rồi sao? Vi Tưởng gật gật đầu, thấy có lỗi nói. Mình xin lỗi, đã không nói cho cậu. Trình Trình không nhịn được lại bắt đầu hỏi. Tưởng Tưởng, rốt cuộc cậu cùng boss của bọn mình đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thực sự bởi vì chuyện bát quái lần trước? Đừng nói với mình đó là sự thật. Đúng vậy, rất có khả năng đấy là sự thật đấy. Tại sao? Như thế nào mà cậu lại biết? Dưới sự quan tâm và truy hỏi của Trinh Trinh, Vi Tưởng đem chuyện hôm qua cẩn thận kể lại một lần. Nghe Vi Tưởng giải thích xong, Trinh Trinh liền phẫn nộ. Mẹ kiếp, không nghĩ đến boss của bọn mình lại là loại người như vậy. Mình thật không còn gì để nói. Bỏ đi, loại người này cậu tốt nhất là vẫn là sớm phát hiện mà chia tay. Mình mà biết anh ta cùng người phụ nữ khác dây dưa mập mờ không rõ, lúc đầu nên mạnh mẽ ngăn cản cậu. Cũng trách mình không chỉ không khuyên cậu còn ở đằng sau thúc đẩy. Hiện tại nghĩ đến trong lòng mình đúng thật là ngũ vị tạp trần. Trinh Trinh à, cậu không có sai. Có thể là bọn mình hữu duyên vô phận đi. Hơn nữa cũng là do mình sai trước. Chẳng qua hiện tại nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Đã chia tay rồi, bọn mình không thể hòa hợp nữa. Vậy nên không cần phải nhắc đến anh ấy. Sau khi Lâm Duyệt nghe xong, gật gật đầu nói. Đúng, mình tán thành cách nghĩ của cậu. Đúng rồi, mình có xin nghỉ một tuần, muốn ra ngoài thả lỏng tâm tình, quay về lại tiếp tục công việc cho tốt. Như thế cũng được. Đi chơi liền đem những chuyện phiền não quên đi. Quay lại chị đây giới thiệu cho cậu một người đàn ông chất lượng tốt hơn. Trình Trình khích lệ nói. Vi Tưởng không nhịn được bị cô chọc cười. Nghe Vi Tưởng nói muốn ra ngoài giải sầu, Lâm Duyệt bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. À đúng rồi, gần đây mình nhận được việc cần phải đi Thanh Đảo chụp một tuần. Nếu không đem cậu đi theo nhé. Mình khá là quen thuộc với Thanh Đảo, không chỉ có thể mang cậu đi chơi mà còn được thợ chụp ảnh là mình chụp ảnh miễn phí cho cậu mấy tấm ảnh lớn. Thế nào? Nói thế nào cũng đều là cậu được lợi cả. Tốt như vậy, vừa vặn mình cũng chưa đi Thanh Đảo bao giờ. Vậy cùng cậu đi nhé. Vi Tưởng cả mặt đều vui vẻ. Trình Trình ở một bên hâm mộ ghen tị. Nghe cậu nói như thế mình cũng muốn đi. Nhưng đau thương là mình lại không thể đi. Tuần tới còn có bài thi cơ. Mấy ngày này đều phải ôn tập. Vi Tưởng trộm cười. Vậy thì cứ ôn tập cho tốt đi. Mình quay lại sẽ mang đặc sản Thanh Đảo cho cậu. Lâm Duyệt cũng trêu chọc. Bằng không thì đừng thi nữa. Anh đây mang cậu đi nhìn biển lớn. Trình Trình bất đắc dĩ nhún vai. Bỏ đi. Mình không muốn phải ở lại khoa đâu. Đợi thức ăn được mang hết lên, Trình Trình nhanh nhẹn cắm nến lên bánh kem, bảo Vi Tưởng ước nguyện. Đợi lúc Vi Tưởng nhắm mắt ước nguyện, Trình Trình lấy điện thoại ra chụp cho cô một tấm ảnh đẹp nhất, dùng mây tu chỉnh lại ánh sáng, sau đó gửi vào danh sách bạn bè, lại viết thêm một câu. Mặc dù bị chậm mất một ngày, nhưng vẫn chúc cậu sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ. Chia xong bánh, bọn họ bắt đầu ăn, sau đó câu được câu không nói chuyện. Ăn được một lúc, điện thoại của bạn học Trình Trình reo. Cô ngại ngùng đứng dậy tạm biệt. Xin lỗi các cậu, mình đi trước nhé. Vì nhà mình có chút chuyện cần tìm. Vi Tưởng ghét bỏ xua xua tay. Đi đi, đúng là người trọng sắc khinh bạn. Lâm Duyệt thấy bản thân đúng thật là không có cơ hội, cũng tỏ vẻ không sao mà cười cười. Mặc dù hai người đã chia tay rồi, nhưng sâu trong ý thức Lộ Thượng vẫn cảm thấy Vi Tưởng đang nói đùa với anh. Cũng có lẽ trong giây phút tiếp theo, cô vẫn là như cũ hi hi ha ha mà gọi điện thoại cho anh hoặc gửi tin nhắn làm phiền anh. Thế mà cả buổi tối anh đều dán mắt vào điện thoại và WeChat không biết bao nhiêu lần. Nhưng cả hai đều im lặng, không có bất kỳ tin nhắn mới nào. Anh nhìn không được, buồn bực ở trong phòng đi tới đi lui, nhìn đi nhìn lại danh sách bạn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net